Chương 247, nửa năm trước cá cược. Trong ngày thường bình tĩnh của Nổ Hạ, bởi vì đủ loại mô y cao y địa phương đến nhẫn giả, cho nên từ từ náo nhiệt. Đại gia đều là biết rồi Cổ Nổ Hạ sẽ cử hành một lần liên hợp trung nhẫn sát hoạch, có người nói đến thời điểm, bất luận là bình dân còn là nhẫn giả, đều có tư cách đi vào quan sát. Đương nhiên này là Cổ Nổ Hạ cao tầng tuyên truyền lời giải thích, thực QNZ như là nguyên tắc chung giống như vậy, chỉ có thể đến nhẫn giả sát hoạch cuối cùng một hồi thời điểm, mới sẽ công khai, để tới rồi mọi người quan sát. Nếu như vẹn vẹn là đơn giản một hồi sát hoạch, không có thấy tận mắt đến, làm sao có thể tuyên truyền Cổ Nổ Hạ mạnh mẽ đây tuân theo như vậy một loại ý nghĩ, cuối cùng một hồi trung nhẫn sát hoạch, sẽ công khai, hoan nghênh mô y cao y thôn dân, nhẫn giả, thậm chí là đại danh đến đây quan sát. Biết rồi này một tin tức sau khi, Cổ Nổ Hạ nhất thời sôi trào lên. Đối với bình dân tới nói, chiến tranh thực sự là quá xa xôi, mà nhẫn giả chiến đấu, đến cùng là làm sao dáng vẻ, lại có bao nhiêu đặc sắc đây không để ý tới đến thời điểm trung nhẫn cuộc thi là như thế nào. Hiện tại xa ra, quan tâm trọng điểm QNZ không ở nơi này. So với đến thời điểm mới sẽ bắt đầu trung nhẫn cuộc thi, hiện tại xạ giả còn nhất định phải hoàn thành một chuyện, mới có thể tham gia lần này sát hoạch, vậy thì là, đánh đổ hạ tặc cả cà si. So với trung nhẫn sát hoạch, này một niệm xạ giả cùng cả cà si chiến đấu, cũng không có trải qua bất luận người nào tuyên truyền, vì lẽ đó cũng không có bao nhiêu người biết, xạ giả muốn cùng cả cà si chiến đấu. Bằng không, nếu để cho nhân biết ủ trí hạ hải đệ tử, xạ giả, muốn cùng cả cả sĩ hiện tại nhất tân thiên tài 5 tuổi liền nhẫn giả trường học tốt nghiệp cả cả sĩ chiến đấu, e sợ Cổ Nổ Hạ sẽ trở nên càng thêm phân chấn, thôn dân cũng sẽ trở nên phấn khích. Dù sao, Uchiha Hải ở thế chiến thứ 2 chúng đã từng thu được lôi thần tên gọi, mà Hạ Tạc Sạ Kumo, QNZ đồng dạng thu được Cổ Nổ Hạ nhanh trắng tên gọi. Mà Uchiha Hải dạy nên đệ tử, không biết cùng Hạ Tạc Sạ Kumo dạy nên nhi tử so sánh, ai mạnh ai yếu đây chỉ có điều, cả cả sĩ không có đi tuyên truyền. Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ đương nhiên sẽ không đi tuyên truyền, mà ủ chỉ Hạ Hải cùng Sạ Dạ thì càng thêm không thể đi tuyên truyền. Cổ Nổ Hạ đệ luyện tập 6 tập tràng, vẫn là ban đầu vị trí, liền giống nhau nửa năm trước. Sạ Dạ đã rút đi nửa năm trước ngây ngô. Cùng nửa năm trước mang theo không tự tin ngược lại, hiện tại Sạ Dạ tràn ngập tự tin, đứng sân huấn luyện trung ương, chờ đợi Hạ Tạc Cả Cả Si đến. Như thế nào, Sạ Dạ, có tự tin sao? Ủ chỉ Hạ Hải nhìn Sạ Dạ, cười hỏi. Hải, ta đương nhiên có tự tin hử, nửa năm trước, cái kia đang ghét tiểu quỷ, lại trao phúng ta, khiêu khích ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng, để hắn rõ ràng cái gì là thiên tài chân chính. Xạ Dạ nhẹ nhàng đánh quỳnh mũi một tiếng hử nửa năm trước cả cà si, mấy câu nói còn thật sự là đem Xạ Dạ tức chết rồi. Lúc đó Xạ Dạ chỉ có điều là mới vừa bắt đầu tu luyện sơ học giả thôi, liền bị cả cà si luân phiên đả kích, nếu không là ủ trí hạ hải cổ vũ, e sợ Xạ Dạ chính mình cũng muốn từ bỏ. NG thậm chí hoài nghi mình theo ủ trí hạ hải đi tới Cổ Nổ Hạ, rời đi ổ giản đến cùng có đúng hay không. Nếu như không có lúc đó ủ trí hạ hải lên tiếng đánh cược, e sợ Xạ Dạ rất có thể sẽ nghĩ đến đây. Xạ Dạ mặt đỏ như lửa, khí, một bộ giận không nhịn nổi dáng vẻ, hận không thể lập tức liền tìm cả cả sĩ qua giáo 1, 2. Sau đó giao huấn cả cả sĩ một trận, để hắn rõ ràng, không nên xem thường người trong thiên hạ. Có loại này tự tin là tốt rồi, nhưng là đừng quá khinh thường đối phương. Đối phương QNZ là Cổ Nổ Hạ thiên tài 5 tuổi hạ nhẫn, hiện tại nửa năm, e sợ QNZ có trung nhẫn thực lực. Uchiha Hải QNZ là thiện ý nhất Tây Tinh Dạ nói rằng, ta tuyệt đối sẽ không thua, Hải ca ca ngươi liền xem trọng đi nghe được Uchiha Hải trước thời gian, Xạ Dạ gật gật đầu, nói rằng, chẳng qua, Xạ Dạ còn là nhìn Uchiha Hải. Hải ca ca, lẽ nào ngươi cảm thấy ta thất bại? Xạ Dạ không vui giật giật mũi. Ta làm sao có khả năng thất bại? Ta có thể là đang nửa năm này khổ cực luyện tập, đồng thời còn thu được Hải ca ca chuyên môn cho mình khôi lỗi. Hơn nữa, vì để cho bản thân càng thêm mạnh mẽ, bản thân còn không đoạn hoàn thành những thứ đó ngượng ngùng nhiệm vụ, thực lực bây giờ đã sớm tăng nhanh như gió. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Xạ Dạ ánh mắt trung né qua tự tin. Ta đương nhiên không cho là ngươi thất bại. Uchiha Hải nhìn tin tâm tràn đầy Xạ Dạ, thỏa mãn gật gật đầu. So với nửa năm trước Xạ Dạ, hiện tại Xạ Dạ thật sự trưởng thành quá nhiều. Bất luận là thực lực, còn là tâm tính. Thân là nhẫn giả, nếu như đối với mình đều không có tự tin, làm sao có thể chiến thắng kẻ địch đây? Nhưng vào lúc này, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò mang theo cả cả xì lại đây. Cả cả xì ở nửa năm này thời gian, vóc dáng cao lớn lên không ít, nhưng là tính cách gì gì đó, tựa hồ cũng không có cái khác biến hóa. Còn là một bộ duệ duệ dáng vẻ, một bộ mắt cá chết. Xem ra mặt trời nhỏ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tựa hồ cũng không có đối với cả cả sĩ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. A Uchiha Hải nghĩ đến. Uchiha Hải có thể là biết, Kakashi hiện tại đã là Namikaze-Minato đội ngũ chung một thành viên. Namikaze-Minato làm nhiệm vụ thời điểm, thỉnh thoảng sẽ mang tới Kakashi. Thật không tiện, chúng ta tới chậm. Hạ Tạc Xạ Củ Mò lắc lắc đầu, nói rằng, cũng không có muộn, chỉ có điều là chúng ta đến sớm mà thôi. Uchiha Hải nói rằng, ở một đoạn này thời kỳ, trung nhẫn cuộc thi còn chưa có bắt đầu, nhưng là Mô Y Cao Y nhẫn thôn nhẫn giả cũng đã sớm đến rồi. Vào lúc này, là Hạ Tạc Xạ Củ Mò bận rộn nhất thời điểm, hắn có thể nhín chút thời gian đến xem cả cả sỉ cùng xạ giả chiến đấu, QNZ là để Uchiha Hải thoáng hơi kinh ngạc. Tốt rồi, chuyện phiếm QNZ không nói nhiều, hiện tại, liền bắt đầu đi. Uchiha Hải cười nói Uchiha Hải cùng Hạ Tạc Xạ Củ Mò đều rút khỏi một khoảng cách, đem vị trí để cho cả cả sỉ cùng xạ giả. Bắt đầu đi, Kakashi. Xạ giả ánh mắt trơn lên ác liệt, lấy ra phi tiêu, nhìn về phía Kakashi. Vậy cái, xin lỗi, ta làm nửa năm trước xin lỗi, tựa hồ là đối với ngươi đả kích phi thường. Kakashi hai tay khoanh bảo hộ ở trước, khó chịu nói rằng.